Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, Từ Bảo bước binh, xuất kích, 5, Ngao Mộc Dương thấy được mấy cái cá cái đầu khá lớn. Lớn nhất có 6-70 cm, đa số thân dài đạt tới nửa mét, chúng sinh hoạt tại đá ngầm sườn dốc đỉnh, nơi này nước tối thiền. Khả năng chỉ có không được 10 mét sâu. Những cái này cá bộ dáng có chút dữ tợn. Chúng trên lưng chiều dài gai. Trước tai che cốt đuôi chiều dài răng cưa. Tai che cốt có một chút dẹp cức. Toàn thân tử hạt. Chiều dài màu xám trắng điểm lấm tấm. Thấy được chúng. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại chuẩn bị lắc đầu vẫy đuôi đi đại khai sát giới hổ. Hắn lần đầu tiên tại trong hiện thực thấy được loại cá này. Bất quá trước kia tại sách vở cùng trên TV gặp qua mấy lần. Nếu như hắn không có nhận lầm, hắn hẳn là trong truyền thuyết làm điểm cá mú. Lại nói tiếp cũng khéo. Bọn họ lần này xuất ra mục tiêu là có thể từ con mái lần hùng đỏ điêu. Mà Ngao Mộc Dương hiện tại đụng phải làm điểm cá mú là có thể từ con mái lần hùng lúc sau hùng lần. Con mái, tại biến tính phương diện chúng có thể nói là hải ngư nhân tài kiệt xuất. Ngao Mộc Dương sở dĩ có thể tại sách vở cùng trên TV thấy được loại cá này giới thiệu. Cũng là bởi vì chúng đặc tính này. Chúng đặc tính này tên khoa học kêu chiếc tính chuyển biến. Vô cùng thần kỳ đến mức nào đâu này. Một con cá sông mai giới tính mỗi ngày có thể biến đổi mấy lần. Như hai cái cá giao phối đẻ trứng, thì trong đó một mảnh trước đương con mái cá, một cái khác mảnh thì hành động hùng cá. Một khi giao phối hết, chúng lại trao đổi sống mái, lại tiến hành sinh sôi nảy nở. Hình dung một cái mồ côi cha trong gia đình trưởng bối dưỡng dục hài tử không dễ thời điểm. Mọi người thích dùng đã đương đa lại đương mẹ cái từ ngữ này. Mà đối với Lam Điểm Cá Mú mà nói, chúng là chính cống lại đương đa lại đương mẹ. Thấy được loại này thần kỳ cá mú, Ngao Mộc Dương mừng rỡ. Hắn đây coi là vận khí tốt, lại đụng phải tại Hồng Dương rất hiếm thấy một loại cá mú. Hắn thấp thoáng nhớ rõ, Lam Điểm Cá Mú tuy phân bố tại Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương đại khu vực, bao gồm Đông Phi, Vịnh Ba Tư, Nhật Bản vùng phía Nam, Đài Loan, Châu Úc Bắc Bộ, Fiji quần đảo đều hải vực đều có chỗ thấy, nhưng đa số sinh hoạt tại Mỹ quốc Đông Nam bờ biển khu. Lam Điểm Cá Mú cùng cái khác cá mú thân thích đồng dạng. Thịt chất đều vô cùng tiên mỹ, mặc kệ ở đâu cái khu đều là giá cao hải sản phẩm. Thấy được những cái này cá mú, hắn trước trồi lên mặt nước trở lại trên thuyền, đi cầm cá trình điện cho phóng xuất. Lúc trước đi cục gạch đảo ngư trường mang hắc long thời điểm, hắn thuận tiện cầm cá trình điện cũng cho mang lên. Lúc ấy là muốn đỏ điêu lấy tiểu quần làm đơn vị. Tiểu tộc quần cá không đáng lập tức mặc lưới, có thể cho cá trình điện đi giúp hắn vớt. Kết quả không có tìm được đỏ điêu. Thật ra khiến cá trình điện có cái khác phát huy chỗ trống. Có điện man tiến vào trong nước. Ngao Mộc Dương lặng lẽ tiếp cận đá ngầm gành sườn dốc vị trí. Sau đó hắn chỉ hướng kia mấy cái Lam Điểm Cá Mú. Con cá này không thấy nhiều. Có thể nếu có thể đưa đến ngư trường đi. Kia có đầy đủ thời gian chờ đợi. Chúng có thể vì ngư trường mang tới một người bầy cá. Bởi vì mỗi một mảnh Lam Điểm Cá Mú đều là có thể đương đa lại có thể đương mẹ. Chúng sở dĩ ở chỗ này không thể mở rộng tộc đàn. Là do ở Lam Điểm Cá Mú là ăn thịt tính. Thói quen về ăn rất lớn cũng rất mạnh. Đá ngầm gành xung quanh không có cách nào khác chèo chống đại lượng Lam Điểm Cá Mú sinh hoạt. Mà ở đói bụng dưới tình huống, con cá này là hội bắt đồng loại cá bột ăn. Rất có thể những cái này cá chính là do chính mình thằng nhãi con cấp dưỡng sống tới ngày nay. Cá trình điện nhắm chúng chậm rãi tới gần. Lam Điểm Cá Mú không hổ là đồng loại bên trong đỉnh cấp hung mãnh tồn tại. Thấy được hình dạng cổ quái cá trình điện, cái khác cá đều là trước chạy trốn, mà bọn hắn thì chậm rãi bơi lên. Này rất bình thường, làm điểm cá mú thường xuyên hội bắt con lươn cùng biển niêm là thức ăn. Cá trình điện lớn lên cùng này hai loại đồ ăn có điểm giống. Chúng hôm nay là đụng với cây gỗ cứng. Cá trình điện tuy cùng kia hai loại cá có điểm giống. Có thể chúng năng lực có như trời với đất. Đối mặt dù điều thứ nhất cá mú, cá trình điện đầu hất lên. Kia cá thân thể nhất thời xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc tình huống. Sau đó cái bụng một phen, chậm rãi từ từ phiêu hướng mặt biển. Cái khác cá mú rất ngu, chúng không có đầu óc, tiếp tục đi phía trước cỏ. Cá trình điện an an tĩnh tĩnh chờ ở chỗ này, mà pháp sư tác chiến chính là đơn giản. Nó lần lượt phóng điện, cá mú nhóm căn bản tới gần không. Từng mảnh liền cuốn cái bụng phiêu lên, rốt cục tới có cá mú phát hiện không đúng. Nó cũng không phải ý thức được cá trình điện lợi hại. Lấy chúng kia so với đậu phộng nhân đại không nhiều lắm ít đầu óc mà nói. Chúng lý giải không ma pháp công kích tính chất. Con cá này là cảm thấy nước biển có vấn đề, khiến nó không thoải mái. Bởi vì lúc trước nó cùng một con cá cách có tương đối gần. Cá trình điện công kích con cá kia thời điểm, dòng điện thông qua nước biển cũng điện nó một bả. Cá mú quay đầu bỏ chạy, có thể nó đâu có thể chạy. Cá trình điện khinh miệt lườm nó nhát nhãn. Đệ đệ, đừng chạy, ta xem ngươi đần độn chính là thiếu nợ điện. Tới, ăn lão tử một điện. Nhất thời, kia trong chạy trốn cá mú cũng lật cái bụng. Đằng sau Ngao Mộc Dương nhìn mặt mày hớn hở. Này cá trình điện không là ma pháp sư. Đây là từ bảo bước binh a. Lợi hại, châu bò, không nổi. Trước trước sau sau tổng cộng 11 mảnh lam điểm cá mú bị điện chóng mặt trong nước. Bởi vì chúng không có đối với cá trình điện hình thành chí mạng uy hiếp. Cho nên cá trình điện không có toàn lực thi triển Tây Thương đại sát chiêu. Những cái này cá mú chỉ là choáng váng còn chưa chết. Hắn cầm cá toàn bộ kéo lên thuyền. Đại Long đầu hiệu bị hắn làm cải tạo. Có một cái nước ngọt khoang thuyền bị hắn đổi thành nuôi dưỡng trì. Những cái này làm điểm cá mú tạm thời đã bị nuôi dưỡng ở bên trong. Thượng đế cho ai mở ra một cánh cửa thời điểm. Cùng lúc quan thượng một cánh cửa sổ. Ngao Mộc Dương từ môn khẩu bắt được làm điểm cá mú. Như vậy sẽ không pháp từ cửa sổ thăm dò đi bên ngoài tìm đỏ điêu. Hắn tại trong biển tìm hảo một đoạn thời gian. Kết quả một mảnh đỏ điêu cũng không có phát hiện. Trở lại trên thuyền hắn rất phiền muộn. Này mùa là vớt đỏ điêu tốt nhất thời gian. Như thế nào một mảnh đỏ điêu không có đụng với. Đại Long đầu hiệu chậm rãi bước tới. Hắc Long bỗng nhiên từ buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh dò xét hạ thân tới đối với bọn họ huy vũ cánh. Tay, thấy vậy Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động. Kinh hỉ hỏi, phát hiện đỏ điêu. Hắc Long lắc đầu, sau đó chỉ hướng bên cạnh phía trước. Biết được không phải là phát hiện đỏ điêu. Lão Ngao tinh thần lại uể oải lại. Kỳ thật hắn cũng biết mình vấn đề rất ngu. Đỏ điêu giấu ở thâm hải. Tại thuyền đỉnh sao có thể tìm đến. Bất quá Hắc Long còn là giúp đỡ thuyền đánh cá phát hiện thu hoạch ngư. Một đám cá thu, mùa xuân không riêng có đỏ điêu vụ cá, cũng có cá thu vụ cá. Lập tức Hồng Dương đã tiến nhập toàn dân ăn cá thu tiết. Cá thu bình thường không tại trên mặt nước, chúng dừng lại ở trong hải dương tầng trên thủy vực, thường thường tại dưới nước 20-30 mét sâu địa phương sinh tồn. Cũng chính là mùa xuân mặt biển đồ ăn phong phú. Chúng ngẫu nhiên chạy được mặt nước tới săn mồi. Lần này bầy cá mới vừa ở ngóc đầu lên mặt nước. Hắc Long liền thông qua chúng thân hình phản quang đặc tính phát hiện bầy cá bóng dáng. Chỉ huy thuyền đánh cá đuổi theo. Phát hiện cá thu quần. Các tới tinh thần. Cá thu giá cả không cao. Có thể thắng tại số lượng nhiều. Thu hoạch nhiều. Một mạng lưới hạ xuống cũng không ít kiếm tiền. Ngao Mộc Đông vội vàng đổi mạng lưới. Hô, thâm hải mạng lưới đổi mắt to lưới kéo. nhanh lên, đều nhanh nhẹn điểm a. Đi không cần phải ngươi lải nhải. Qua qua, các ngươi hạ mạng lưới, ta đi xem một chút tình huống. Ngao Mộc Dương tự mình xuống biển đuổi theo tung bầy cá. Bắt được cá thu cũng tốt, tối thiểu giữa trưa có hương sắc thuốc cá thu có thể ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.